Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 14, trên võ đài 2. Gerser nắm tay phải mang theo này một luồng mãnh liệt mà lại cương mãnh khí thế. Mang theo nồng nặc kim quang, và vào Blitzo Thundershock, nhưng mà loại này đụng nhau cũng không phải là thế lực ngang nhau. Trái lại là cái kia nắm đấm vàng như bẻ cành khô phá tan Thundershock. Tiếp tục lấy một loại không thể ngăn cản tư thế hướng về Blitzo kéo tới. Kamisure có thể cảm nhận được cái kia Dynamic Punch uy lực. Cũng rõ ràng giả như Blitzo nếu như bị đánh trúng, phỏng chừng cũng có thể là gặp mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng nàng cũng đồng dạng rõ ràng Blitzo nội tâm niềm tin. Thà rằng đứng ngã xuống, cũng không muốn trên đường từ bỏ. Này không, Kamisure cũng có thể nhìn thấy Blitzo trong mắt, không có sợ sệt, không có khiếp đảm, có chỉ là chờ mong. Hắn cũng chờ mong chính mình gặp sẽ vượt qua cái này sức mạnh thời điểm. Võ đài một bên khác, Oz trên mặt cũng là lộ ra dữ tợn ý cười. Mà ở dưới lôi đài, từng trận tiếng kinh hô cũng là nổi lên phủ dưới. Lôi đám người dưới đài bên trong, nào tay hơi nắm chặt. Nhìn về phía Kamisure trong ánh mắt mang theo lo lắng cùng phức tạp. Mà nhìn về phía Oz trong mắt nhưng là một mảnh lạnh lùng. Người chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Oz, vào lúc này, nào cảm giác mình cũng có thể là thời điểm lên võ đài. Hắn không cách nào xem thấy tỷ tỷ của chính mình cùng tỷ tỷ Pokemon bị như vậy sỉ nhục. Hung mãnh Dynamic Punch sắp đánh trúng Blitzo. Vào lúc này, Blitzo cũng là đình chỉ sử dụng Thundershock, nhưng người trốn một chút, chính là né tránh đòn đánh này Dynamic Punch. Thế nhưng, Blitzo bởi vì tốc độ không đủ, mặc dù nói là né tránh Dynamic Punch phần lớn thương tổn, thế nhưng vẫn là chịu đến ma, chảy ra hại, hống, Blitzo né qua Gerser công kích, thế nhưng tự thân cũng là có chút hơi cắn răng, chịu đựng sự đau khổ này. Blitzo, hiện tại ngươi rõ ràng, chiến đấu chân chính đi. Kamisure nhìn thấy Blitzo bị thương, trên mặt của hắn mới lộ ra cũng là có một vệt lo lắng. Thế nhưng nàng vẫn là nhịn xuống trong lòng bi thương. Quay về Blitzo, thản nhiên nói, chiến đấu chân chính là vô tình. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở trước đó, ngươi càng cần phải được đầy đủ rèn luyện. Hống. Blitzo gật gật đầu, xem ra là trước đây chính hắn coi thường chiến đấu bản chất. Được rồi, Kamisure vốn là chính là muốn để Blitzo đến rõ ràng cái gì là chiến đấu chân chính. Chiến đấu chân chính sẽ không bởi vì cùng ngươi quen biết thì sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Chiến đấu chân chính càng thêm sẽ không là bởi vì xem ngươi nhỏ yếu mà đối với ngươi lòng mang thương hại, chiến đấu chân chính rất tàn khốc. Rất vô tình. Này, không phải chuyện cười. Hiện tại, nếu Kamisure đã chiếm được chính mình kết quả mong muốn, như vậy, trận này vốn là không tính là công bằng chiến đấu cũng là hẳn là cắt xuống cú điểm. Được rồi, Blitzo, trở về đi. Kamisure nhàn nhạt thu hồi Blitzo. Sau đó không nói một lời xoay người đi xuống lôi đài. Cái gì? Oz sững sờ. Chợt hắn chính là rõ ràng cô bé này đã là bỏ quyền. Thế nhưng, hắn lại làm sao có khả năng buông tha cái này không nhìn chính mình nữ hài. Hơn nữa cô bé này không phải cũng không có nói đầu hàng sao. Khà khà, chấm ngoặc kép, Oz cười gằn, quay về đứng ở hắn trước người Gerser tiếp tục hạ lệnh. Nói, Gerser, tiếp tục sử dụng Dynamic Punch. Cái gì? Vào lúc này. Trọng tài kinh hãi thất thanh, hắn trợn to hai mắt, nhìn về phía Oz, chất vấn, Oz, dừng tay, ngươi phải biết ngươi hiện tại đang làm gì, đối thủ của ngươi đã bỏ quyền, ta đương nhiên biết, ta cũng biết cái này vô tri tiểu quỷ vừa nãy không nhìn ta, ta muốn nàng vì nàng trước hành vi trả giá thật lớn, Oz lạnh giọng cười nói, sau đó hắn lại là đối với Gerser hô, tiếp tục. Không nên ngừng, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Người này ngoại trừ tính cách ác liệt bên ngoài, nội tâm của hắn dĩ nhiên cũng sẽ là như thế hẹp hòi. Kamisure có chút bất đắc dĩ nghĩ. Có điều nàng nhưng là không chút nào đối với mình cảm thấy lo lắng. Bởi vì nàng biết, người kia là tuyệt đối sẽ bảo vệ mình. À, dưới lôi đài, rất nhiều người cũng đã thất thanh đại hô lên. Bọn họ phảng phất đã nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp sắp hương tiêu ngọc vẫn dáng dấp. Ran, Psychic, vào lúc này, ở mọi người kinh ngạc trong tiếng. Nào loại kia cực kỳ đặc thù lạnh lùng âm thanh, nhưng là vang lên. Vào lúc này, đang hướng Kamisure xông tới Gozer chính là cảm giác được chính mình thân thể thật giống đều là không thuộc về mình. Một loại mãnh liệt phân cách tinh thần thống khổ mãnh liệt tập kích trái tim của hắn. Rốt cục, trên tay hắn Dynamic Punch từ từ biến mất. Sau đó, giữa nổi giữa không trung, vô lực giãy giụa, trong miệng phát sinh thống khổ thân. Ngâm, người nào lại dám quản ta chuyện vô bổ. Oz nhìn thấy chính mình Gozer đang bị một con siêu năng lực hệ Pokemon công kích. Trong nháy mắt tấm kia cười đắc ý mặt chính là bị âm trầm thay thế. Hắn lớn tiếng hướng về dưới lôi đài hô. Ran, kết quả hắn, nào âm thanh lại vang lên. Lần này, cũng không còn những người khác âm thanh ngăn cản. Vì lẽ đó nào âm thanh, cũng là cực kỳ vang dội xuất hiện ở mọi người bên tai. Gozer trong mắt trong nháy mắt phóng to. Sau đó, thân thể của hắn bị cái này siêu năng lực trong nháy mắt đánh xuống mặt đất. Gozer lúc này đã là hôn mê ở ao hãm mặt đất bên trong. Nhìn dáng dấp, đã là mất đi năng lực chiến đấu. Mà vào lúc này, nào cũng là chậm rãi từ trong đám người đi ra. Chậm rãi, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt cùng Oz ánh mắt phẫn nộ bên trong đi tới võ đài. Cười để Kamisure ở phía dưới chờ hắn. Sau đó, Nao nhìn về phía Oz trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Ở Nao trên vai, vẫn vô cùng kiều. Không vừa người Pokemon tự hồ là an tường ngồi. Chỉ có điều, ở trên đầu nàng tua vòi trên. Cái kia lóe sáng màu xanh lam siêu năng lực ánh sáng nhưng là biểu thị ra. Lúc này, này con Gozer kết quả. Chính là nàng làm. Tiểu tử thúi ngươi nên vì ngươi làm trả giá thật lớn. Oz tàn nhẫn nở nụ cười. Lớn tiếng hô. Trọng tài. Tỷ tỷ ta đã bỏ quyền. Ngạch. Đến lượt ta trên. Ta tới khiêu chiến hắn đi. Nào nhìn về phía trọng tài. Thản nhiên nói. Chỉ bất quá hắn trong giọng nói không thể nghi ngờ nhưng là ở đây mỗi người cũng có thể nghe được. Xem ra. Ta ở tên tiểu tử này trong lòng rất trọng yếu a. Kamisure có chút cân nhắc cười. Ngoài miệng cũng là nhấc lên một tia dụ. Người độ cong. Người muốn khiêu chiến ta. Không phải chứ. Đứa bé. Muốn tìm chết cũng không cần nhanh như vậy đi. Oz cười gằn. Nói. Có điều ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nào lạnh lùng liếc mắt nhìn trọng tài. Nói. Bắt đầu đi. Đáng ghét. Nhìn thấy chính mình lại là bị không để ý tới. Oz hỏa khí trong nháy mắt chính là một nhảy cao ba trượng. Trực tiếp thu hồi Gozer. Sau đó tung mặt khác một viên Pokebo. Hô, lên đi. Con cổ ơ. Muscular Pokemon. Gozer tiến hóa hình. Có thể mang thay thế gậy bê tông cây cột tự do tự tại địa vung vẩy. Nào lấy ra Pokedex. Quay về này con Oz vừa mới phái ra Pokemon. Hống. Con cổ ơ vừa ra tới chính là hướng về Nao lớn tiếng quát. Ran. Xin nhờ ngươi. Nao thản nhiên nói. Vừa dứt lời. Ran cũng là nhảy xuống Nao vai. Đứng ở đối với chiến trường chính là trên. Này con Pokemon ta tại sao không có gặp qua a? Ran vừa xuất hiện. Dưới lôi đài đám người chính là bắt đầu náo nhiệt thảo luận. Đúng vậy. Ai biết đây là cái gì Pokemon a? Hẳn là Gothitelle gần như siêu năng lực hệ Pokemon đi. Phí lời. Người không nói ta cũng biết a. Ngoặc kép. Quả nhiên đứa bé chính là đứa bé. Phái ra Pokemon vẫn là đứa bé. Oz lớn tiếng cười nói. Rất nhanh. Người thì sẽ biết đứa bé lợi hại. Chấm ngoặc kép. Nào ở trong lòng nhàn nhạt trào phúng. Dưới đài. Kamisure trên mặt cũng là không chút nào lo lắng vẻ ưu lo. Đối với này con Ran,